Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 550, Tang Thi Vương VS Mảnh Mai nữ chủ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm. Khi bên này nói chuyện, người trên mấy tầng lầu đã có chút đắc ý vênh váo. Bắt đầu khinh thường người ở dưới. Mấy người thật đúng là bé ngoan a, bây giờ đã làm mặt thế. Diệp Lương kia cũng không phải lãnh đạo của các người. Quan tâm cô ta làm gì? Trên này không thiếu thứ tốt đâu a. Giọng nói vừa dứt, phía dưới liền có người ngo ngoe dục dịch muốn rời đi. Mà ngay lúc này, đột nhiên trên tầng cao nhất, truyền ra một tiếng gào giống. Nháy mắt, có một thứ trực tiếp nhảy từ mái nhà xuống tầng 7. Răng rắc vài cái đã bẻ gãy đầu kẻ vừa mới nói chuyện. Diệp Lương nheo mắt lại, mang theo nguy hiểm cảnh giác. Tang thi cấp 3, máu tươi từ tầng 7 bắn xuống, rơi vào một vài người ngồi ở vị trí trung tâm. A a a a a a a a. Cứu mạng, cứu mạng. Tiếng gào che trời lấp đất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đám người ở lại cùng Diệp Lương vừa mới còn có ý định muốn rời đi, tức khắc thét chói tai hoảng sợ chạy hướng tới Diệp Lương muốn cô che chở. Diệp Lương ra tiếng, che chở bọn họ, lên xe, lao ra ngoài. Vâng, chỉ là ngay khi dứt lời, 7, 8 tang thi cấp 3 từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới. Tang thi cấp 3 là cái gì? Tang thi cấp 1 cũng chính là tang thi sơ cấp, chỉ biết ăn không ngừng, hành động chậm chạp, ngu dốt. Tang thi cấp 2 có dị năng, có tính công kích cao hơn tang thi cấp 1, nhưng mà vẫn tương đối chậm chạp so với người bình thường. Tang thi cấp 3 có dị năng, sẽ biết trốn tránh, so với người bình thường mạnh mẽ hơn. Hệ số nguy hiểm cấp A, bình thường gặp được một con, phải hai người có dị năng toàn lực ứng phó mới được. Hiện giờ thế mà xuất hiện tận 8 con. Không chỉ như thế, bên ngoài đầy dãy tang thi cấp 1 cấp 2 vây lấy. Thậm chí lầu 2 lầu 3, đang có tang thi cấp 2 nhảy xuống, bao vây lại đây. Loại trình độ này, khiến người nhìn đến da đầu tê dại. Ở chỗ cửa, chỉ nghe thấy có tiếng xe chuyển động. Bỗng nhiên một chiếc xe Jeep bay nhanh mà đến, trực tiếp đâm vào mấy con tang thi. Tổ Yên vừa vặn ở trước mặt chiếc xe kia, không biết là cố ý hay là vô tình. Vốn dĩ kia chiếc xe Jeep đang giảm tốc độ, nhưng lại đột nhiên tăng tốc, không chút do dự đâm hướng Tô Yên. Bên cạnh Diệp Lương vươn tay muốn kéo Tô Yên qua, chỉ là Tô Yên phản ứng càng mau. Không, phải nói khi cô thấy rõ người lái xe là Tần Cầm thì đã có động tác. Thân thể nhanh chóng lùi lại ra sau, chạy đến sau một cây cột. Oanh, một giây sau, xe đụng vào cây cột, mặt đất phát ra chấn động. Sau đó, không ít tang thi vây quanh về bên này. Tần Cầm khinh thường câu môi, không tiếng động nói ra mấy chữ: đi tìm chết đi. Sau đó, chuyển xe, dựa theo đường cũ quay lại, không thèm liếc mắt nhìn Tô Yên một cái. Khi quay xe cũng đâm vào mấy con tang thi. Tô Yên tránh ở sau cây cột, tuy rằng không bị xe đâm trúng, nhưng lại bị tang thi vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài, tang thi ùa vào đông đúc. Cô từng bước một lui ra sau, lưng chạm vào vách tường, ánh mắt thực bình tĩnh. Tang thi nhiều, nhưng thân thể của cô cũng không sợ độc tang thi. Dù có bị thương cũng sẽ không chết, nhưng sợ chính là thể năng thân thể này theo không kịp, sẽ bị đám tang thi ăn luôn ở nơi này. Không kịp để cô nghĩ nhiều, đã có con tang thi lại đây. Trong tay chỉ có một lọ nước khoáng, còn có một cái súng. Tô Yên chỉ có thể lấy tay trở thành vũ khí. Trước mặt cô, một đám tiếp theo một đám tang thi ngã xuống. Cách chương